Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 89 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui và thú vị thì hãy đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Và bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì các bạn hãy ấn vào đăng ký kênh và biểu tượng nút chuông để có thể được cập nhật các tập truyện mới mỗi khi Phong lên sóng. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện tập số 89 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương. Lâm Phàm đạp trên hài cốt của những tên cổ tộc, sải bước đi tới, tiến vào bên trong Tuyệt Vọng Thành. Thượng cổ đại yêu há miệng như là muốn nuốt chửng thiên địa, nuốt toàn bộ những cổ tộc này vào trong miệng. Những cổ tộc này đối với thượng cổ đại yêu mà nói đều là vật đại bồ. Yêu thành sau khi hấp thu nhiều cổ tộc như vậy, khí tức đang không ngừng tăng lên. Lâm Phàm kiểm tra một hồi kinh nghiệm của mình, đúng là cũng không tồi. Tuy nói là tu vi của những cổ tộc này không hề cao, nhưng cũng may với số lượng khá nhiều nên có thể bù đắp một chút. Những binh sĩ cổ tộc phổ thông dĩ nhiên cũng chỉ tăng cường 10 điểm kinh nghiệm, rất đáng thương. Sau khi Lâm Phàm tiến vào Tuyệt Vọng Thành thì lông mày cũng hơi hơi ngưng lại. Tuyệt Vọng Thành quả thực là giống như tên gọi của nó, tràn đầy sự tuyệt vọng. Thậm chí sự tuyệt vọng đã ngưng tụ thành từng viên to bằng hạt đậu tương. Những tuyệt vọng châu này đều là do các sinh linh của đại thiên thế giới tuyệt vọng nên mới kết tinh thành. Ở trong thành, sinh linh đại thiên thế giới chịu đủ dằn vặt, hy vọng tàn lụi, cuối cùng sinh thành vô cùng vô tận tuyệt vọng. Rốt cục cần phải bị tra tấn đến mức nào mới có thể ngưng tụ thành cái loại tuyệt vọng châu này? Lâm Phàm nhìn những cái này, trong lòng âm thầm lấy làm lạ. Những thứ đồ chơi này của huyền hoàng giới hắn chưa bao giờ gặp phải. Cổ tộc quả nhiên là rất biến thái, ngay cả thứ này mà cũng có thể tạo ra. Bất quá càng để cho Lâm Phàm nghi ngờ chính là mình tạo thành động tĩnh như vậy mà Tuyệt Vọng Hầu vẫn chưa hề đi ra. Chẳng lẽ là Tuyệt Vọng Hầu dám xem thường tiểu gia, cho rằng tiểu gia chỉ là một con run rế, còn không cần tự mình ra tay? Nếu không đi ra, vậy thì tiểu gia sẽ diệt Tuyệt Vọng Thành, đến lúc đó coi như là không muốn ra cũng phải đi ra. Với tu vi bây giờ của Lâm Phàm thì phải cần vô số kinh nghiệm thì mới có thể thăng cấp. Vì vậy mà cần phải xử lý được những boss như Tuyệt Vọng Hầu thì mới có thể thăng cấp nhanh được. Càng đánh càng mạnh, đây chính là chân lý của hệ thống. Mà lúc này Lâm Phàm phát hiện ở bên trong Tuyệt Vọng Thành có bốn tòa tháp nhọn đứng vững vàng cao vút tới tận mây xanh. Những cái tháp nhọn kia nhìn qua tưởng là bình thường, không có gì lạ. Thế nhưng vào đúng lúc này, ở bên trên mỗi một tòa tháp đều có khói đen khuếch tán, sau đó liền có bốn đạo lưu quang xé rách bầu trời hướng về phía Lâm Phàm bay tới. Tứ đại quân đoàn đến rồi, tử kỳ của tên nhân tộc này đến rồi. Những tên cổ tộc may mắn còn sống giữa đợt công kích vừa rồi nhìn thấy bốn đạo lưu quang này thì lập tức hưng phấn. Đó là đại thần trong cổ tộc bọn chúng, coi như là Tuyệt Vọng Hầu cũng vô pháp so sánh. Bởi vì Tuyệt Vọng Hầu không phải là cổ tộc, bọn chúng tuy rằng sợ Tuyệt Vọng Hầu, thế nhưng sẽ không thể có sự kính trọng dành cho hắn. Mà tứ đại quân đoàn trưởng đều là cổ tộc, mỗi người một tu vi đều cực kỳ cường hãn, cho đến nay chỉ luôn trấn thủ ở bên trong Tuyệt Vọng Thành. Cao thủ đã tới. Lâm Phàm cảm nhận được khí tức ở bên trong bốn đạo lưu quang, vẻ mặt có hơi kiên nghị. Không đơn giản, bốn tên cổ tộc này không hề đơn giản. Ầm một tiếng, bốn đạo lưu quang rơi xuống đất, khiến cho đại địa cũng phải rung chuyển. Ở trong mắt của Lâm Phàm, bốn đạo lưu quang này hiện hiện lên chân thân. Bốn tên cổ tộc nhìn thoáng qua liền biết chúng tuyệt đối không phải là bình thường, đặc biệt là hơi thở kia khiến cho lòng người thấy sợ hãi. Hoàng Thiên Vị đại viên mãn. Lâm Phàm nhìn thấy tu vi của tứ đại quân đoàn trưởng, tâm thần cũng là ngưng lại, cảm giác thấy hơi khó giải quyết. Bốn tên cổ tộc này thân cao mười mấy trượng, da đen kịt, toàn thân được che kín bằng từng miếng vảy giáp, nhưng mà vảy giáp này phát ra ánh sáng độc lẫy, có vẻ rất bất phàm. Thượng cổ đại yêu, đệ nhất quân đoàn trưởng Cổ Hải Thiên nhìn thấy người khổng lồ kia đứng sau Lâm Phàm, vẻ mặt cũng hơi hơi ngưng lại, sau đó lưu luyến nở nụ cười. Đáng tiếc đã bị luyện thành khí linh. Nhân tộc, lá gan của người rất lớn, dám đến Tuyệt Vọng Thành làm càn. Quân đoàn số 2 Cổ Chấn Thiên chợt quát một tiếng, nhất thời hình thành một cỗ sóng âm cường đại. Những cỗ sóng âm giống như là lợi kiếm, ngay lập tức xé rách hư không ra. Phi thằng 4 tháng mà đã có thực lực thế này, thực sự là đúng là kinh người. Tuy nói không biết người có cơ duyên gì, thế nhưng người lại dám đi tới nơi này, như vậy kết cục của người chỉ có một, chính là chết. Đệ tam quân đoàn trưởng Cổ Phách Thiên nói ra. Kẻ nhân tộc ngu xuẩn, khiêu khích uy nghiêm cổ tộc, kết cục nhất định là cực kỳ thê thảm. Đệ tứ quân đoàn trưởng Cổ Trảm Thiên nói ra, nhớ kỹ tên của chúng ta. Đệ nhất quân đoàn trưởng Cổ Hải Thiên, đệ nhị quân đoàn trưởng Cổ Trấn Thiên, đệ tam quân đoàn trưởng Cổ Phách Thiên, đệ tứ quân đoàn trưởng Cổ Trảm Thiên. Thời khắc bốn đại quân đoàn trưởng chợt quát một tiếng, khí tức xông thẳng lên trời xanh, tựa như là tuyệt thế trấn thiên. Vẹn vẹn chỉ có một cái ánh mắt cũng có thể khiến cho người khác sợ hãi tè ra quần. Lâm Phàm nhìn bốn người này, trong lòng nở nụ cười. Tuy nói đát nữa có thể sẽ có một hồi ác chiến, thế nhưng hắn rất muốn hỏi một câu, lão thiên gia lại có thể tha thứ cho các ngươi được sao? Không phải trấn thiên thì chính là Trảm Thiên. Nếu tiểu gia là lão thiên gia thì tuyệt đối sẽ dùng sấm sét đánh các ngươi tàn xác mới thôi. Tứ đại quân đoàn trưởng đã trăm năm chưa từng xuất hiện, không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên bởi vì một tên nhân tộc mà phải điều động toàn bộ, thực sự là bất khả tư nghị. Tứ đại quân đoàn trưởng thật là quá uy vũ, tên nhân tộc này chết chắc rồi. Các cổ tộc nhìn tứ đại quân đoàn trưởng đình thiên đập địa, trong lòng vô cùng vui mừng. Ở trong mắt của bọn chúng, kết cục của tên nhân tộc kia vào lúc này đã được quyết định, chính là chết. Đối với tất cả sinh linh đại thiên thế giới, lại là triệt để mất đi hy vọng. Tứ đại quân đoàn trưởng của Tuyệt Vọng Thành, mỗi một người đều không có yếu so với Tuyệt Vọng Hầu. Bọn họ tuy rằng bị cổ tộc giam cầm ở đây, thế nhưng đối với tứ đại quân đoàn trưởng cũng có hiểu biết nhất định. Tứ đại quân đoàn trưởng, mỗi một tên đều là tồn tại có khả năng hủy thiên diệt địa. Đó là tồn tại không ai có thể ngăn cản. Không còn hy vọng, hết thầy đều xong đời rồi. Ầm một tiếng, đúng lúc này một đạo khí tức đột nhiên tràn ngập ở bên trong trời đất, cả thương khung đều phảng phất như bị một luồng hơi thở này xuyên thủng. Các sinh linh chủng tộc của đại thiên thế giới cảm nhận được luồng hơi thở này thì vô cùng kinh ngạc, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, luồng hơi thở này thực sự là quá mạnh mẽ, so với tứ đại quân đoàn trưởng thì cũng không thua kém bao nhiêu. Bản tọa là nhân tộc Lâm Phàm, hôm nay sẽ tiêu diệt Tuyệt Vọng Thành. Lâm Phàm bước đến trước, vô thượng chiến ý đột nhiên từ trong cơ thể bộc phát ra. Trận chiến đấu này hắn muốn sử dụng toàn bộ thủ đoạn đối đầu tứ đại quân đoàn trưởng cổ tộc. Lâm Phàm tuyệt đối sẽ không bất cẩn, càng sẽ không lưu thủ, bởi vì bốn vị cổ tộc này là cường giả chân chính. Tứ đại quân đoàn trưởng giờ khắc này vẫn âm trầm nở nụ cười, thế nhưng trong lòng cũng khiếp sợ không thôi. Bọn họ cùng nhau đi ra là bởi vì cảm nhận được khí tức của thượng cổ đại yêu, không nghĩ tới tên nhân tộc này lại có thể mạnh như vậy. Nhìn tên nhân tộc nhỏ bé này, ta khinh thường ra tay. Các người ai lên trước? Ta cũng khinh thường ra tay. Cổ Trảm Thiên, ngươi lên trước đi. Lúc này tứ đại quân đoàn trưởng phảng phất như là không đem Lâm Phàm để vào trong mắt. Nhưng mà đúng vào lúc đó, sắc mặt của Lâm Phàm ngưng lại. Bốn tên đại quân đoàn trưởng này vừa mới nói không thèm ra tay thì lại đồng thời ra tay đánh lén. Hừ, không nghĩ cổ tộc cũng đê tiện như vậy. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, thân hình đấp lóe. Tứ đại quân đoàn trưởng cổ tộc đồng thời ra tay đánh đến một tên nhân tộc, chuyển đi thì e rằng rất mất mặt. Thế nhưng đối với tứ đại quân đoàn trưởng mà nói, tên nhân tộc này vừa bộc phát được khí tức rất mạnh, hơn nữa hắn còn là thượng cổ đại yêu. Nếu như lấy được thượng cổ đại yêu, sau đó đem thôn phệ thì rất có thể xung kích được cảnh giới thiên vị thần, chân chính tiến vào con đường nghịch thiên. Chúng ta phong tỏa thiên địa, phòng ngừa hắn đạo tộc. Tốt, giết hắn ngay tại đây, đoạt được thượng cổ đại yêu, cuối cùng chúng ta sẽ thương nghị phân chia như thế nào. Phi thăng 4 tháng đã có thể có khí tức mạnh như vậy, tên này tất là có được cơ duyên khác. Bốn người chúng ta phải liên thủ trấn áp, ở phía dưới thiên vị thần không có ai là đối thủ của chúng ta. Đại phá toái chi pháp, càn khôn giả thiên thủ, vạn cổ thao thiên. Thời khắc này tứ đại quân đoàn trưởng dốc hết bản lĩnh, bốn cỗ sức mạnh cuồng bạo từ bốn phương tám hướng kéo tới, muốn ngay lập tức triệt để trấn áp Lâm Phàm. Tứ đại quân đoàn trưởng, bất kỳ người nào trong đó đều có thể ngang dọc bát hoang. Bây giờ bốn người liên thủ cùng nhau trấn áp một tên nhân tộc, đủ cho thấy tên đó cường hãn tới cỡ nào. Nếu như là người bình thường, ở phía dưới nguồn sức mạnh này thì sớm đã biến thành tro bụi, không có một tia phản kháng. Thiên địa phong tỏa, tứ đại quân đoàn trưởng triển khai tuyệt chiêu, hạt giống chân pháp trong nháy mắt vận chuyển. Cổ thánh giới thiên ý phảng phất chính là cội nguồn sức mạnh của bọn họ. Bốn cột sáng trên trời cao truyền xuống, gia trì ở trên thân bốn người họ. Tứ đại quân đoàn trưởng đi trước một bước, chiếm hết tiên cơ, bàn tay liên tục tác động vào hư không. Trong chớp mắt, Trăm ngàn vạn trường ấn đi vào bên trong hư không. Ở trên khuôn mặt có bốn người cũng là lộ ra trận trận âm lãnh và tham lam hung quang. Tứ đại quân đoàn trưởng phân biệt đứng ở bốn phương tám hướng, phong tỏa Lâm Phàm hoàn toàn, coi như là một trận pháp tạo thành một loại tư thế tuyệt sát. Bọn họ bế quan trăm năm, một mực thử nghiệm xung kích thiên vị thần, nhưng cảnh giới thiên vị thần ở trong mắt của bọn họ là quá khó khăn. Nhưng qua nhiều năm như vậy, bọn họ cũng tìm hiểu không ít thiên địa pháp tắc, chỉ cần hơi động tay thì cũng mang theo một loại thiên địa quy tắc nào đó. Nguồn sức mạnh này thật là khủng khiếp. Về mặt Lâm Phàm biến đổi, hắn biết tứ đại quân đoàn trưởng tuyệt đối không hề đơn giản, thế nhưng cũng không nghĩ tới bốn người liên thủ phong tỏa tất cả sinh cơ, căn bản không chờ một con đường sống. Cổ tộc tứ đại quân đoàn trưởng tuyệt đối không phải là những cổ tộc bình thường có khả năng đem so sánh. Đồng thời, Lâm Phàm cũng rõ ràng cổ tộc vì sao có thể chấn áp đại chiến đại thiên chủng tộc. Ở loại tình huống này, nếu như một vị cao thủ hoang thiên vị đại viên mãn bình thường, sợ là sớm đã bị bốn vị quân đoàn trưởng này cho chấn áp thành bụi phấn. Chỉ xích thiên nhai, thân hình của Lâm Phàm giống như là long xà bay múa, chân đạp càn khôn không ngừng lập lòe trong hư không, tay hắn cũng không ngừng ra chiêu, sức mạnh như là muốn phá vỡ hư không. Bạt nhật thiên tai thần quyền, hắc hổ đảo tâm, xoay chuyển càn khôn. Trong chớp mắt, hạt giống chân pháp trong cơ thể của Lâm Phàm ở trong nhà mắt vận chuyển, từng luồng ánh sáng tỏa ra, những tia sáng này giống như là lợi kiếm xuyên thấu tầng tầng cách trở, soi sáng bốn phương, dương kích thiên địa. Lâm Phàm vừa ra tay chính là mấy đại sát chiêu đánh ra, muốn cùng với tứ đại quân đoàn trưởng liều mạng một lần. Nhân tộc này đến cùng là lai lịch gì, sử dụng một hơi tới nhiều như vậy tuyệt chiêu? Hạt giống chân pháp quán có chút khổng lồ, đến cùng đoán tu luyện như thế nào? Coi như vậy thì lại có thể thế nào, ở trước mặt chúng ta cũng không thể đỡ nổi một đòn. Tứ đại quân đoàn trưởng trong lòng chấn động vô cùng, thế nhưng tình huống hiện tại vẫn nằm trong bàn tay, coi như hạt giống chân pháp mạnh mẽ đến đâu thì cũng không đủ. Ở trước mặt tứ đại quân đoàn trưởng, hết thầy đều giống như là run rẩy. Đệ nhất quân đoàn trưởng Cổ Hải Thiên bước chân như dòng, phun ra nuốt vào, ở trong lúc đó đại lượng thánh đinh khí bộc phát ra. Cổ thánh giới thiên ý bổ trợ, bà sa đại cổ thánh quyền. Thời khắc này, làn da đen kịt của đệ nhất quân đoàn trưởng Cổ Hải Thiên đột nhiên bạo phát ra kim quang vô cùng. Những kim quang này từ trời mà giáng xuống, đến từ cổ thánh giới thiên ý bổ trợ. Đồng thời hắn đấm ra một quyền, y lực một viên đạn hạt nhân cỡ nhỏ bùng phát, yên diệt chúng sinh. Giờ khắc này ba quân đoàn trưởng còn lại cũng liên tục sử dụng sát chiêu, cả thiên địa đều phảng phất như là bị đè ép, hư không bắt đầu sụp đổ. Đáng ghét, lại có thể để chúng chiếm được tiên cơ, còn gì là uy phong của tiểu gia nữa. Ánh mắt của Lâm Phàm lạnh lẽo, miễn cưỡng ngăn cản đợt tấn công kia. Nhưng mà sức mạnh của bốn tên quân đoàn trưởng liên kết với nhau khiến cho sức mạnh của đòn tấn công kéo dài không ngừng. Lâm Phàm tấn công về phía nào thì sức mạnh ở phía đó đột nhiên tăng mạnh, khiến cho hắn không thể thoát ra. Đồng thời để Lâm Phàm câm lặng chính là cổ thánh giới thiên ý, vậy mà lại dâm tiện vô cùng, không ngờ lại trắng trợn trợ giúp cổ tộc như vậy. Đúng vào lúc này, phòng ngự của Lâm Phàm đã bị sức mạnh của tứ đại quân đoàn trưởng đột phá. Tứ đại quân đoàn trưởng đều lộ ra vẻ vui mừng, chợt quát một tiếng. Ngay lúc này, ầm một tiếng, một nguồn sức mạnh từ tứ đại quân đoàn trưởng bạo phát ra, trực tiếp hợp thành một đoàn, hóa thành cự long vạn trượng đánh về phía Lâm Phàm. Lấy Lâm Phàm làm trung tâm, một luồng sóng xung kích chợt bộc phát ra. Luồng sóng xung kích này phá hủy toàn bộ kiến trúc xung quanh, kể cả một ít cổ tộc binh sĩ đứng gần cũng bị nghiền nát đến thành từng vũng máu dưới nguồn sức mạnh kinh khủng này. Thật mạnh, tên nhân tộc này có phải là đã chết? Tứ đại quân đoàn trưởng vạn tuế. Các cổ tộc này nhìn cuộc chiến kinh thiên động địa, nội tâm vô cùng kích động. Đây chính là sức mạnh của cổ tộc tứ đại quân đoàn trưởng. Nguồn sức mạnh này vô cùng mạnh mẽ, không ai có thể địch nổi. Những sinh linh đại thiên chủng tộc nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì trong mắt đều hiện ra vẻ tuyệt vọng vô cùng. Người nhân tộc này dưới cái nhìn của bọn họ rất là mạnh mẽ, thế nhưng ở trong tay của tứ đại quân đoàn trưởng lại không có bất cứ cơ hội nào phản kháng. Tứ đại quân đoàn trưởng nhìn hình ảnh trước mắt cũng lộ ra nụ cười. Vừa rồi một chiêu này có sức mạnh đến bao nhiêu, trong lòng của bọn họ biết rất rõ, coi như chính là bọn họ cũng không nhất định có thể ngăn cản được. Còn người nhân tộc này tuyệt đối đã là hóa thành tro tàn. Nhưng mà vừa lúc đó, tứ đại quân đoàn trưởng cảm nhận được tình huống bên trong, nhất thời kinh hãi thất sắc. Đặc biệt là đệ nhất quân đoàn trưởng Cổ Hải Thiên thiếu chút nữa là con ngươi rơi ra, kinh ngạc giống lên. Chuyện này làm sao có khả năng? Đây là vật gì? Làm sao có thể đỡ được sức mạnh của chúng ta? Nguồn sức mạnh này coi như là chúng ta cũng không thể ngăn cản được. Cái lô đỉnh này làm sao có thể ngăn cản được chứ? Đây rốt cuộc là bảo bối gì? Đạo khí chí bảo gì? Nhân tộc này có được cơ duyên lớn, có lẽ là kiện bảo bối lớn này rồi. Không nên hốt hoảng như vậy. Chúng ta chỉ cần khóa chặt, nhất định có thể giết chết hắn. Lúc đó thì cái lô đỉnh này cũng sẽ vào tay của chúng thôi. Ba đại quân đoàn trưởng còn lại thì đều toát ra vẻ tham lam. Bọn họ không nghĩ đến tên nhân tộc này lại có một thứ bảo bối phòng ngự bậc này, có thể ngăn cản được sức mạnh hợp kích của bọn họ. Thấp nhất cũng phải là đạo khí, hơn nữa phải là tuyệt phẩm đạo khí. Nếu không thì cái lô đình này cũng không thể còn nguyên vẹn như bây giờ. Nhân tộc này thực lực không bằng chúng ta, coi như hắn có đạo khí cỡ này thì cũng vô dụng. Chúng ta cứ từ từ mà chết hắn. Đệ tử quân đoàn trưởng Cổ Tràm Thiên nói ra. Ở thời khắc cuối cùng, Lâm Phàm không muốn ngăn cản nữa, không thèm hao tốn sức mạnh với chúng nữa. Tứ đại quân đoàn trưởng đã chiếm được hết ưu thế, tu vi từng tên đã cao hơn, mình còn phải lấy một địch bốn, hoàn cảnh vô cùng bất lợi. Bởi vậy, loại chuyện tốn công mà không có kết quả như vậy, Lâm Phàm cũng không muốn cứng rắn tiếp tục đâu. Thiên địa dung đồ, thần vật luyện khí của hệ thống, có thể luyện hóa tất cả, bởi vậy sức phòng ngự này tự nhiên là dị thường kinh người. Sức mạnh to lớn tứ đại quân đoàn trưởng đánh vào trên thiên địa dung lô, mà thiên địa dung lô vẫn không nhúc nhích, không có một tia dị dạng, ngay cả một vết sức cũng không có, trực tiếp xóa bỏ hoàn toàn sức tấn công của tứ đại quân đoàn trưởng. Trốn ở bên trong thiên địa dung lô, Lâm Phàm sờ sờ cằm, sau đó khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, tiến vào trạng thái ẩn thân. Ầm một tiếng, nắp lò mở ra, sắc mặt tứ đại quân đoàn trưởng ngưng lại. Bọn họ đang đợi tên nhân tộc kia đi ra, nhưng là đợi một lúc vẫn không thấy hắn đâu. Bốn người vô cùng nghi hoặc. Hắn ở bên kia. Tứ đại quân đoàn trưởng không ngờ tới, trong nhà mắt tên nhân tộc này đã xuất hiện ở một hướng khác. Bọn họ liên tục nhìn chăm chú vào cái thiên địa dung lô kỳ quái này, luôn chờ đợi Lâm Phàm đi ra, nhưng không ngờ tên nhân tộc này lại có thể chạy trốn ở trước mắt bọn họ. Quân đoàn trưởng thứ nhất Cổ Hải Thiên gai gắt hét lên. Cổ Trảm Thiên, người đi ngăn chặn tên nhân tộc kia, bọn ta tiếp tục cho nắp bảo bối này. Cổ Hải Thiên muốn luyện hóa thiên địa dung lô ngay lúc này. Tuy bảo bối này đã bị tên nhân tộc kia luyện hóa, nhưng ba người bọn họ đồng thời ra tay, dùng tu vi tối cao cưỡng chế đoạt cướp đoạt, chắc chắn có thể luyện hóa bảo bối này. Được. Cổ Trảm Thiên gật đầu đồng ý, nói: hắn ta đã mất đi bảo bối phòng ngự, một mình ta cũng đủ để chấm dứt hắn rồi. Muốn cướp bảo bối của ta, nằm mơ đi. Lâm Phàm quát lớn một tiếng, thiên địa dung đồ lay động mãnh liệt, muốn xông lên phá vỡ vật cản để trở về bên cạnh Lâm Phàm. Phong tỏa. Tam đại quân đoàn trưởng liên tục cười lạnh, mấy nghìn trưởng đánh ra, mỗi một trưởng đều hóa thành sợi dây mảnh, cuối cùng chỉ chít tụ lại trở thành một tấm lưới lớn, bao phủ hoàn toàn thiên địa dung lô. Một mảnh thiên địa đã hoàn toàn bị bao phủ. Lâm Phàm nhìn thấy một màn đó, trong lòng lộ ra một tia đắc ý. Lũ ngu bị ăn quả lừa rồi. Có điều không cho chúng một chút cảm giác bức bách, khẳng định là không được rồi. Bảo bối này vậy mà vẫn có thể phản kháng. Tam đại quân đoàn trưởng nhìn thấy bảo bối này không ngừng va đập, mỗi một lần va đập vào thì sức mạnh phong ấn của bọn họ liền giảm bớt một phần. Hiện tại chúng ta đang luyện hóa nó. Cổ Trảm Thiên, tên nhân tộc này ngươi có thể chém giết, chém chết không được thì kéo dài. Đợi bọn ta luyện hóa xong cái bảo bối này thì sẽ đến giúp đỡ ngươi. Quân đoàn trưởng thứ nhất Cổ Hải Thiên trong chớp mắt lại đánh ra nghìn vạn trưởng, khiến cho phong ấn thêm vững chắc. Yên tâm đi, chỉ là một tên nhân tộc nhỏ bé, chờ tay một cái thì liền có thể trấn áp rồi. Cổ Trảm Thiên lạnh lùng nhìn theo Lâm Phàm, thân hình thẳng tắp đứng sừng sững giữa thiên địa. Cổ Trảm Thiên lúc này liền giống như là một thanh kiếm sắc bén vừa tuốt ra khỏi vỏ, khí tức như là dồn ép cả thiên địa. Loại khí tức mạnh mẽ này không gì sánh được, xung quanh thân thể quán rung động vù vù, từng tia sáng sắc nhọn phát ra như là cắt cả hư không. Lúc này một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay Cổ Trảm Thiên. Trục Nhật Liệt Hồn Thương. Trên thanh trường thương này điêu khắc những ký hiệu thần bí khó lường, đồng thời còn có hai luồng vầng thái dương hừng hực, dường như là lấy vầng thái dương trói lọi trên bầu trời hái xuống, đã luyện hóa tới bên trong trường thương. Trung phẩm đạo khí Trục Nhật Liệt Hồn Thương. Quân đoàn trưởng thứ tư Cổ Trảm Thiên cầm được trong tay Trục Nhật Liệt Hồn Thương, trong chớp mắt khí tức khắp người dường như đã thay đổi, càng thêm bất khả chiến bại, giống như là một thanh kiếm sắc nhọn đã tuốt ra khỏi vỏ vậy. phá toái hư không, bách chiến bách thắng, duy ngã độc tôn. Tên nhân tộc kia, người nên cảm thấy tự hào, chưa bao giờ run rế nào của đại thiên thế giới ta lại sử dụng trục nhiệt liệt hồn thương. Hôm nay bốn quân đoàn trưởng dùng máu tươi của người tế luyện thanh trường thương này của ta. Cổ Trảm Thiên lạnh lùng nhìn theo Lâm Phàm nói ra. Cổ tộc không thể là cổ tộc, vừa ra tay thì chính là đạo khí, và lại còn là trung phẩm đạo khí. Mục tiêu duy nhất bây giờ của Lâm Phàm chính là chấn áp Cổ Trảm Thiên này. Nếu không thì tứ đại quân đoàn trưởng liên thủ, bản thân cho dù hùng mạnh hơn nữa thì cũng khó mà giải quyết rồi. Mà Cổ Trảm Thiên này có thể có trung phẩm đạo khí, như thế ba tiên quân đoàn trưởng khác tự nhiên cũng có. Lâm Phàm nhìn đại kinh nghiệm của mình, cũng không nhiều thiếu nhiều lắm, chỉ cần giết được tên này liền có khả năng thăng cấp, lúc đó sẽ có cơ hội làm gỏi hết mấy tên quân đoàn trưởng còn lại. Đi chết đi. Lúc này đây, trong mắt Cổ Trảm Thiên phát ra tinh mang, trục nhật đệt hồn thương trong tay xoay tròn không ngừng, đầu thương giống như là một con rồng dài khẽ run lên, rung lên tạo thành từng đợt sóng xung kích, sau đó bao phủ toàn bộ hư không. Thiên nguyên nhất kích. Thương thuật của Cổ Trảm Thiên đã đạt tới trình độ cực cao, trực tiếp đem đường đi của Lâm Phàm phong tỏa toàn bộ. Hơn nữa trong những đợt sóng xung kích khắp bốn phương tám hướng đều chứa đựng thương ý của trục nhật điện hồn thương, sức mạnh càng mạnh thêm rồi. Tên Cổ Trảm Thiên này dùng trục nhật liệt hồn thương lại thêm thương thuật mạnh mẽ nhất, so với tay không thì càng thêm lợi hại. Thần sắc của Lâm Phàm đông cứng lại, vĩnh hằng chi phủ trong tay va chạm với trục nhật liệt hồn thương. Lâm Phàm cảm thấy sức mạnh của bản thân so với Cổ Trảm Thiên thua kém hơn một bậc. Phi thiên. Lâm Phàm thần không biết quỷ không hay, ẩn giấu phi thiên ở dưới mặt đất. Tuy không biết đã có dùng được hay không, nhưng chỉ cần có thể quấy nhiễu Cổ Trảm Thiên, như thế là có tác dụng rồi. Không ngờ một nhân tộc như ngươi vậy mà có nhiều bảo bối lớn như vậy, cái diều này càng phi phạm hơn nữa. Khuôn mặt của Cổ Trảm Thiên lộ ra vẻ tham lam, xoay cổ tay một cái, vung vẩy thương, hai vòng liệt dương đột nhiên bay ra, muốn nhân lúc này đem Lâm Phàm chân áp lại. Đột nhiên vào lúc này mặt đất rung động. Món đồ gì đây? Cổ Trảm Thiên thân là cường giả đạt tới cảnh giới Hoang Thiên Vị đại viên mãn, ngũ thức thông thiên, một chút động tĩnh cũng tránh không khỏi, càng không cần nói đến sức mạnh cuồng bạo của phi thiên. Hèn hạ. Cổ Trảm Thiên không dám sơ suất, trục nhật liệt hồn thương chấn động mãnh liệt, hất vĩnh hằng chi phủ ra, sau đó thân hình lập lòe rời khỏi chỗ cũ. Xèo một tiếng, phi thiên trong nháy mắt bộc phát ra, lại rơi vào hư không. Lâm Phàm không chút hoang mang, một ngón tay chỉ ra, hư không nứt toác. Mà ở trong chỗ tối, bàn tay của Lâm Phàm hơi lay động, từng đoàn sương mù trắng lạnh nhạt tan vào trong hư không. Nhân tộc quả nhiên là hèn hạ vô cùng, có điều ta đã nhìn thấu, xem người còn có bản lĩnh gì. Cổ Trảm Thiên cười lạnh một tiếng, sải bước đi ra, nhân thương hợp nhất, trong lúc đó lại thi triển thêm các loại công pháp ẩn ở trong thương thuật. Chỉ cần Lâm Phàm dám tiếp thì tuyệt đối sẽ bùng nổ ra thương tổn vô cùng mạnh mẽ. Trong lúc đánh với Cổ Trảm Thiên, Lâm Phàm cũng cảm thấy bản thân có rất nhiều điều không đủ, tâm thần bình tĩnh, dần dần hoàn thiện. Sau khi bình tĩnh thì lập tức ra chiêu thương khung phá diệt, khai thiên tam thức. Tuy nói có nhị thức nhưng cần tiêu hao chân nguyên vô cùng khủng bố, có chút bản lĩnh đáng tiếc còn chưa đủ. Trong mắt Cổ Trảm Thiên bỗng nhiên xuất hiện thần quang, một thương càn quét trực tiếp phá tan hai chiêu của Lâm Phàm. Trục nhật liệt hồn thương, thét lên một tiếng hết sức phẫn nộ. Cổ Trảm Thiên đã sát chiêu. Ba tiền quân đoàn trưởng đang liều mạng luyện hóa thiên địa dùng lô, lúc này nhìn thấy Cổ Trảm Thiên xuống tay tàn độc, khóe miệng cũng lộ ra một tia mỉm cười. Xem ra tên nhân tộc này phải kết thúc ở đây rồi. Nhưng cũng chính vào lúc này, đột nhiên xuất hiện một điều khác thường. Đây là món đồ gì? Trước mắt Cổ Trảm Thiên đột nhiên bị một vầng sương mù làm cho mở đi, nhưng chỉ vừa muốn đánh tan những thứ này, Cổ Trảm Thiên đột nhiên phát hiện ra một trong cơ thể đã phát ra một chút khác thường. Cái này xem ra hữu dụng rồi. Lúc này Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, sau đó thì xông về phía Cổ Trảm Thiên, tay trái giấu ở đằng sau, một viên gạch màu đỏ xuất hiện trong lòng bàn tay. Mạt Nhật Thiên Tai Thần Quyền. Tay phải Lâm Phàm nắm thành quyền, khí tức quần quận, một hung thần xuất hiện nắm tay của Lâm Phàm, hung ác gầm lên giận dữ. Cổ Trảm Thiên không biết tên khốn kiếp này rốt cuộc là làm cái gì với mình, nhưng trong cơ thể lại có một luồng sức mạnh không rõ, hung bạo xông thẳng vào đầu hắn, muốn triệt để chiếm cứ tinh thần của hắn. Nhưng Cổ Trảm Thiên lại làm sao có thể có được như ý, vì vậy liền dùng hạt giống chân pháp trực tiếp chấn áp cỗ sức mạnh này, trước đem tên nhân tộc đáng ghét để chém giết. Cho người chết. Cổ Trảm Thiên giận điên người, hô lên một tiếng. Trục Nhật Liệt Hồn Thương đột ngột đã biến lên đại cực, hung bạo xuyên thủng thiên địa, hướng về Lâm Phàm mà tới. Mà sắc mặt Lâm Phàm không thay đổi, không hề có chút sợ hãi, mà muốn trực tiếp dùng thân thể cứng rắn va chạm với Trục Nhật Liệt Hồn Thương. Ầm một tiếng. Làm sao có thể? Ánh mắt Cổ Trảm Thiên kinh hoàng, cơ thể tên nhân tộc này làm sao có thể mạnh như vậy? Trục Nhật Liệt Hồn Thương vậy mà chỉ là đâm thủng một chút, tiếp theo sau đó bị một luồng sức mạnh trực tiếp ngăn cản lại. Lúc này về mặt Cổ Trảm Thiên đột nhiên thay đổi, hắn từ trên nét mặt của tên nhân tộc này đã nhìn ra một tia ý xấu. Cửu Ngũ Đại Hồng Chuyên, ầm một tiếng. Bất phá bất diệt. Cổ Trảm Thiên trong nháy mắt đã phản ứng lại, ở chân thân nổi lên một luồng ánh sáng phòng ngự. Nhưng khiến cho Cổ Trảm Thiên kinh hoàng lại là viên gạch màu đỏ không rõ này vậy mà không chú ý đến phòng ngự của hắn, đã trực tiếp đập trên ót của hắn. Trong nháy mắt, hắn không kịp có bất cứ phản cảm giác gì, ngay lập tức mê mặt. Chúng Cửu Ngũ Đại Hồng Chuyên của tiểu gia mà ngươi còn muốn đứng, thực là nằm mơ đi. Lâm Phàm cười lạnh, tiếp tục đập một gạch lên ót Cổ Trảm Thiên. Cửu Ngũ Đại Hồng Chuyên đã lâu không có bộc phát ra sức mạnh chân chính của nó, hiện nay để lấy tên cổ tộc quân đoàn trưởng này tiện tay thử một lần cũng tốt. Trong chớp mắt, ùm một tiếng, Cổ Trảm Thiên choáng váng ngã trên mặt đất. Sao có thể? Lại còn ba đại quân đoàn trưởng lúc này đang điều mạng luyện hóa thiên địa dung đô, khiến cho bọn họ hoảng sợ chính là thiên địa dung đô này vậy mà cứng rắn như vậy, ba người bọn họ liên thủ vậy mà vẫn không cách nào có thể luyện hóa được nó. Không được, Cổ Trảm Thiên đã thua rồi. Lúc này ba đại quân đoàn trưởng chú ý đến tình hình ở phía xa cũng là hoang mang, luống cuống gào lên. Bọn họ không ngờ tới Cổ Trảm Thiên vậy mà có thể bị tên nhân tộc này đánh bại. Lâm Phàm nhìn theo Cổ Trảm Thiên hôn mê ngã trên mặt đất, lặng lẽ thu hồi Cửu Ngũ Đại Hồng Chuyên vào trong không gian của hệ thống. Chém! Lâm Phàm không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp động thủ chém giết Cổ Trảm Thiên. Tên Cổ Trảm Thiên này thân là một trong tứ đại quân đoàn trưởng cổ tộc, tu vi cao thâm, nếu mà chém giết được thì có thể thu làm số lượng lớn kinh nghiệm, tu vi sẽ liên tục tăng lên. Dừng tay! Ba đại quân đoàn trưởng nhìn đến một màn trước mắt này cũng là thê lương khàn giọng hét lên một tiếng. Bọn họ làm sao có thể để cho Cổ Trảm Thiên bị tên nhân tộc đáng ghét này chém chết? Nhưng mà tất cả những điều này không kịp nữa. Bọn họ quá mê muội luyện hóa thiên địa dung đồ, khoảng cách cùng với Lâm Phàm bây giờ đã là quá xa. Một diều chém xuống, Cổ Trảm Thiên trong trạng thái hôn mê, ngay cả giấm cũng không kịp đánh, đã lên đường một cách lãng nhách như vậy. Đinh, chúc mừng đánh chết cổ tộc Cổ Trảm Thiên Hoang Thiên Vị Đại Viên Mãn. Đinh, chúc mừng kinh nghiệm tăng thêm 100.000. Chúc mừng thăng cấp. Chúc mừng tu vi đạt tới cảnh giới Thanh Thiên Vị Đại Viên Mãn. Trong chớp mắt, Lâm Phàm liền cảm nhận một cỗ sức mạnh dồi dào tràn đầy ở trong cơ thể. Đây là hiệu quả khi vừa lên cấp, có cảm giác sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Lâm Phàm điên cuồng cười lên. Ở sâu xa, hắn đã cảm nhận được một tầng trở ngại. Tầng trở ngại này chính là ngưỡng cửa của Hoang Thiên Vị. Nhưng mà theo Lâm Phàm thấy, tầng trở ngại này chỉ cần dùng kinh nghiệm là có thể mở ra được. Giờ khắc này Lâm Phàm cảm thấy trong cơ thể đã tràn đầy sức mạnh vô địch. Giờ phút này hắn đang trong trạng thái diệt thần sát vật. Tên nhân tộc đáng ghét, người dám giết Cổ Trảm Thiên! Đệ nhất quân đoàn trưởng Cổ Hải thiên hung bạo phẫn cười khàn giọng hét lên, khí tức trên người cũng biến thành cuồng bạo vô cùng. Bọn họ đã sinh sống cùng nhau rất lâu, rất ít tách biệt, tình cảm tự nhiên sâu sắc. Nhưng mà hiện giờ Cổ Trảm Thiên bị một tên nhân tộc chém giết thì sao có thể không khiến cho bọn hắn phẫn nộ được. Lâm Phàm không chú ý đến ba tên quân đoàn trưởng này mà vung tay áo một cái, đem thi hài Cổ Trảm Thiên ném vào trong yêu thành. Cổ tộc cảnh giới Hoang Thiên Vị Đại Viên Mãn, sức mạnh tiềm tàng không phải là ít nhỉ, cũng đã đủ cho yêu thành bổ sung một ít. Những cổ tộc kia nhìn thấy một trong tứ đại quân đoàn trưởng Cổ Trảm Thiên lại bị tên nhân tộc này chém giết, từng người đều kinh hoàng vạn phần, phảng phất như là thế giới đã sụp đổ vậy. Bọn chúng không dám tin, vị quân đoàn trưởng vô địch trong cảm nhận của chúng vậy mà đã bị một tên nhân tộc chém giết, bọn chúng làm sao mà có thể chấp nhận được đây. Mà đối với sinh linh chủng tộc các giới, hy vọng lại một lần nữa sống dậy. Mạnh, thực sự là quá mạnh mẽ rồi. Họ chưa bao giờ thấy qua nhân tộc nào mạnh mẽ như vậy, vậy mà đã giết chết được Cổ Trảm Thiên đánh đầu thắng đó. Nhân tộc cố lên, chém giết hết toàn bộ cổ tộc đi. Hy vọng tới rồi, chúng ta lại nhìn thấy hy vọng lần nữa rồi. Ngàn vạn sinh linh chủng tộc các giới, từng người chịu một đủ loại giày vò đều vui vẻ khoa chân múa tay. Bọn họ cần một đấng cứu thế mà Lâm Phàm lúc này chính là đấng cứu thế trong cảm nhận của bọn họ. Lâm Phàm tiến về trước một bước, nhìn về phía Tam Đại Quân Đoàn trưởng nói: các ngươi, ba tên ngốc này vẫn còn muốn luyện hóa bảo bối của bản tọa, quả thực không tự lượng sức mình. Dùng một kế sách nhỏ đã khiến cho các ngươi phân tán, quả như là cổ tộc là giống loài ngu xuẩn. Tam Đại Quân Đoàn trưởng không biết rốt cục tên này là nói có ý gì, nhưng vào lúc này dưới cái nhìn của bọn chúng, thiên địa dung lô sắp phải bị luyện hóa đột nhiên cuồng bạo lên. Chuyện gì thế này? Cổ Hải Thiên xuất hiện một trường, sức mạnh vô cùng đột nhiên rót vào trong đó, muốn triệt để tiếp tục chấn áp thiên địa dung lô. Nhưng mà lúc này đây, khiến bọn chúng hết sức kinh hãi chính là thiên địa dung lô vậy mà đột nhiên nhảy vọt lên, gạt bỏ hết thảy phong ấn mà chúng vất vả, cuối cùng xuất hiện trước mặt của Lâm Phàm. Các người muốn chấn áp luyện hóa bảo bối của ta? Đúng là ngu si. Lâm Phàm rất tự hào với trí tuệ của bản thân, dùng thiên địa dung lô ngăn cản bọn chúng hợp lực, khiến chúng sinh ra ảo giác rằng thiên địa dung lô này là một món phòng ngự trí bảo. Quả nhiên tất cả đều giống như Lâm Phàm suy nghĩ, tứ đại quân đoàn trưởng đều bị mắc lừa, chưa đến ba người để chấn áp luyện hóa thiên địa dung lô cũng vừa hay đã cho Lâm Phàm một thời gian thở dốc. Đơn đấu, Lâm Phàm từ trước đến nay không hề biết sợ hãi, bây giờ đã giết được Cổ Trảm Thiên cũng không như thế mà tu vi còn tăng thêm, cho đến bây giờ dù phải đấu với ba tên còn lại thì cũng không có bất lợi như lúc nãy nữa. Đáng chết! Tam Đại Quân Đoàn trưởng nhìn một màn này, lửa giận trong lòng thiêu đốt bên trong, hận một nỗi không thể đem Lâm Phàm nghiền nát ra thành vạn mảnh. Bọn họ không ngờ vậy mà trúng mưu kế của tên nhân tộc này. Nhân tộc, hôm nay bọn ta nhất định phải đem người chấm chết! Cổ Hải Thiên liên tục gầm lên giận dữ, nhanh chóng di chuyển trong hư không, sau lưng phát ra hắc quang vạn trượng. Những hắc quang này xuyên thấu tất cả, cuối cùng hướng về Lâm Phàm mà tới. Lâm Phàm nhanh chóng cất thiên địa dung lô, ở trong mắt nhấp nháy một tia khinh thường. Tới lúc này đã là thời điểm tiểu gia phát huy rồi. Hoàng Thiên Vị đại viên mãn thì sao? Tiểu gia hôm nay nhất định phải chấm dứt hết thảy. Tiểu gia quyết tâm phải lên được Hoàng Thiên Vị ngay hôm nay. Chúng ta liên thủ thi triển chiêu thức mạnh nhất, ngay bây giờ chấn áp tên nhân tộc này. Đệ nhị quân đoàn trưởng Cổ Trấn Thiên trong mắt vẻ xấu xa bộc phát lên. Hắn không ngờ tên nhân tộc này lại mạnh như vậy, vậy mà có thể giết được Cổ Trảm Thiên. Tu vi chỉ là Thanh Thiên Vị, nhưng đại mạnh không kém gì cường giả Hoàng Thiên Vị. Đồng thời đối phương có một món phòng ngự trí bảo. Nhưng ở Tuyệt Vọng Thành, bọn họ chính là thần, bất luận ai đến đều phải bỏ mạng ở đây. Được! Đệ tam quân đoàn trưởng Cổ Bá Thiên quát ra một tiếng, trong khi khô tay thì ngàn vạn quyền đánh vào trong hư không. Thiên ý giết địch! Thời khắc này, Tam Đại Quân Đoàn trưởng liên hợp mạnh mẽ, nhận thêm trợ lực từ thiên ý cổ thanh giới, triển khai vây giết đối với Lâm Phàm. Lâm Phàm tu vi Thanh Thiên Vị đại viên mãn, so với Hoàng Thiên Vị thì vẫn có chênh lệch rất lớn. Thế nhưng có hệ thống, tất cả không thể đều hóa thành có thể. Cô động hạt giống trần pháp, thực lực tăng nhanh như gió. Hơn nữa Lâm Phàm còn có nhiều thủ đoạn âm hiểm, cho nên coi như là cường giả Hoàng Thiên Vị hắn cũng không để vào trong mắt. Thiên ý mênh mông từ trên trời mà giáng xuống vào thân thể Tam Đại Quân Đoàn trưởng, đồng thời hạt giống chân pháp bên trong cơ thể của bọn họ giờ khắc này cũng điên cuồng vận chuyển, bạo phát ra lực lượng vô tận. Nguồn sức mạnh này đối với nối liền với trời đất, hướng thẳng về phía Lâm Phàm mà tới. Nhân tộc, người hãy nhớ rõ điều này, cổ tộc là không thể xâm phạm. Sinh linh của đại thiên chủng tộc các ngươi trong mắt cổ tộc chúng ta chỉ là run rẩy, bất kể người có sức mạnh đến đâu đi chăng nữa. Tam Đại Quân Đoàn trưởng giống giận, khí huyết trong cơ thể đột nhiên sôi trào. Thiên ý thực sự không biết xấu hổ, dám trợ giúp cổ tộc rõ ràng như vậy. Lâm Phàm cảm thụ được thiên ý cổ thanh giới bao phủ, xem thường cười lạnh một tiếng. Nhưng mà cho dù trợ lực lớn như vậy thì Lâm Phàm cũng sẽ không sợ. Không phải chỉ là một chút sức mạnh thiên ý sao? Tiểu gia sợ đếch gì? Xoay chuyển càn khôn! Lâm Phàm chợt quát một tiếng, một trào chụp vào hư không, một đoàn khói hai màu trắng đen bị nắm ở trong tay, sau đó không ngừng chuyển động đi khắp bốn phía. Xoay chuyển càn khôn sau khi cô đọng thành hạt giống chân pháp thì biến hóa càng mạnh mẽ hơn, một trào vừa ra thì có cảm giác như là thiên địa không có chỗ để né tránh. Lâm Phàm nhắm ngay ở dưới khố Tam Đại Quân Đoàn trưởng, chuẩn bị công kích thảm thiết nhất thế gian. Hắc hổ đào tâm, nhất chỉ tịch diệt! Lâm Phàm liên tục dùng các loại công kích, từng chiêu đánh ra khiến cho hư không rung động, va chạm với sức mạnh của Tam Đại Quân Đoàn trưởng. Tên nhân tộc này đến cùng đã lai lịch gì? Chúng ta có thiên ý bổ trợ mà vẫn không thể chấn áp được hắn. Giết, giết, nhất định phải giết chết hắn. Vạn cổ phục ma quyền! Trên bầu trời, tất cả đều là nắm đấm của tam đại quân đoàn trưởng. Những nắm đấm cực kỳ hùng vĩ, mỗi nắm đấm cứ như là một viên thiên thạch đang mang theo hơi thở của sự hủy diệt, hung hăng đập tới chỗ Lâm Phàm. Các người lại bị lừa. Lúc này Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, thân hình đấp đế, một chảo chợt tung ra, sau đó quát một tiếng, xoay chuyển càn khôn. Làn khói ở trong hư không đột nhiên tụ lại thành một chảo, trong chớp mắt đã trộn tới đũng quần của tam đại quân đoàn trưởng. Tam đại quân đoàn trưởng nhìn thấy trong hư không xung quanh đột nhiên phát sinh rung động, sắc mặt biến đổi. Cẩn thận, coi chừng. À! Và lúc này Lâm Phàm sắc mặt ngưng lại, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin. Hắn không nghĩ tam đại quân đoàn trưởng vậy mà lại có thủ đoạn này, có thể đem đồ vật trong đũng quần chui sâu vào trong cơ thể, khiến cho tuyệt chiêu bách chiến bách thắng của Lâm Phàm cũng mất đi hiệu quả. Đền nhân tộc đê tiện vô liêm sỉ này, một chiêu này không có chút tác dụng nào bên chúng ta đâu. Tam đại quân đoàn trưởng chợt quát một tiếng, cười lạnh, trong mắt lấp lóe sát ý mênh mông. Bọn họ đã bị Lâm Phàm triệt để chọc giận. Đấu chiến cổ thế. Giờ khắc này tam đại quân đoàn trưởng liếc mắt nhìn nhau, sau đó toàn thân bạo phát ra một hào quang màu đen. Đạo hào quang này bao phủ toàn bộ Tuyệt Vọng Thành. Nhân tộc, người đã chọc giận chúng ta thành công, hôm nay chúng ta sẽ cho người thấy được cái gì gọi là khủng bố. Ở bên trong màn hào quang đen thui đó, ba tên cổ tộc khổng lồ tức giận nói ra, sáu con mắt đỏ tươi nhìn thẳng Lâm Phàm. Đây là công pháp gì? Lâm Phàm hơi nghi ngờ, sau đó liền trực tiếp lấy ra Vĩnh Hằng Chi Phủ chém về phía tam đại quân đoàn trưởng. Thương khung. Một diều bổ ra, ánh sáng xuyên thấu tầng tầng hư không, trực tiếp va đập trên thân một tên quân đoàn trưởng. Vĩnh Hằng Chi Phủ chạm vào thân thể cổ tộc này, phát ra tiếng leng keng như kim loại. Mẹ nó, sao lại cứng như vậy? Sắc mặt Lâm Phàm hơi đổi. Tam đại quân đoàn trưởng thực ra đã là thi triển bí pháp, mà sao có thể biến thân thể trở nên cứng rắn như vậy? Chết đi! Mà ngay tại lúc Lâm Phàm ngây người trong chớp mắt, một nắm đấm đột nhiên xuất hiện ở bên trái Lâm Phàm, sau đó một tiếng nổ vang lên. Ầm một tiếng, cú đấm này sức mạnh thật rất kinh khủng, khiến cho Lâm Phàm cảm giác hơi choáng váng. Đinh, chúc mừng tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm tăng cường 10.000 điểm. Thêm nhiều kinh nghiệm như vậy. Lâm Phàm nghe được tiếng hệ thống nhắc nhở, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn không nghĩ lại có thể tăng trưởng nhiều kinh nghiệm như vậy. Nhưng mà cũng phải nói lại, cú đấm vừa rồi đúng là quá mạnh. Nếu không phải Lâm Phàm có Ngô Đồng thần thụ và huyết thải ma công thì chưa chắc có thể chịu nổi. Lâm Phàm nhất thời có ý nghĩ, cơ hội hiếm có như vậy không thể bỏ qua được. Ba người, ba cái tên rác rưởi các người, chỉ như vậy mà muốn giết ta sao? Còn quá yếu, sử dụng toàn lực ma sát cho ta. Lâm Phàm trong khi nói thì cũng di chuyển liên tục, hắn không dám đứng yên một chỗ chịu đòn. Tam đại quân đoàn trưởng công kích rất mạnh, cho dù cơ thể của Lâm Phàm có sức phòng thủ mạnh thì cũng không dám đỡ hết toàn bộ. Hắn di chuyển liên tục, khi thấy có chiêu nào có lực vừa vặn thì mới dùng cơ thể để đỡ. Đinh, chúc mừng tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm tăng cường 10.000 điểm. Những cổ tộc kia nhìn thấy cái tên nhân tộc đáng ghét bị tam đại quân đoàn trưởng vây đánh thì mừng như điên. Giờ cái nhìn của bọn chúng, tam đại quân đoàn trưởng là vô địch, một tên nhân tộc nhỏ con thì có thể là đối thủ các vị quân đoàn trưởng vô địch sao? Tất nhiên là trừ lúc nãy có một vị bị giết, đó là ăn may thôi. Các sinh linh đại thiên trùng tộc còn lại thì có cảm giác tuyệt vọng nhìn Lâm Phàm đang bị đánh đến không thể trả đòn. Cố lên, không nên chết. Bọn họ liên tục kêu gào. Tuy rằng giờ khắc này ở trong hư không hỗn loạn như vậy, nhân tộc kia không nhất định có thể nghe được âm thanh của bọn họ, thế nhưng bọn họ vẫn muốn cổ vũ, vì cái tên kia là hy vọng duy nhất của bọn họ. Đinh, chúc mừng tuyên cổ bắt diệt thăng cấp, cường độ thân thể thành thiên vị trung cấp. Chỉ bị đánh mấy lần, cường độ thân thể đã thăng cấp, còn nhanh hơn cả gặp được thổ linh trường hà nữa. Chỉ dựa vào cường độ thân thể thanh thiên vị mà đã có thể chịu đựng công kích của cao thủ hoang thiên vị đại viên mãn, e rằng trên thế gian chỉ có duy nhất tiểu gia. Nhân tộc, người có phải hay không đang sợ hãi sức mạnh của chúng ta? Ở trong tay chúng ta, một chút cơ hội phản kháng người cũng không có. Đại nhất quân đoàn trưởng Cô Hải cười lớn không thôi, từng cú đấm thấu thịt, trước sức mạnh tuyệt đối, tên nhân tộc này kết cục chỉ có một, chính là xuống âm phủ. Chỉ là một tên nhân tộc làm sao có thể là đối thủ của cổ tộc được? Cổ tộc vô địch là đạo lý bất hủ. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng. Khi biết một quyền có thể tăng cường nhiều kinh nghiệm như vậy, Lâm Phàm đã quyết định cho bọn chúng tự sướng một lúc đã. Trước hết là phải tăng cường cường độ thân thể rồi tính sau. Bất quá vì để tam đại quân đoàn trưởng cảm giác mình có chút hy vọng, Lâm Phàm cũng thi thoảng hơi hơi phản kháng một chút. Đương nhiên, sự phản kháng rất là yếu, không được Hù Tam Đại Quân Đoàn trưởng sợ nha. Cậu mấy kiếm kinh nghiệm như vậy không phải là dễ có đâu nha. Tên nhân tộc này làm sao lại vậy? Tại sao có cảm giác hắn đang đùa bỡn chúng ta? Cổ Hải Thiên đấm ra một quyền, sức mạnh cường mãn tập trung ở trên thân của Lâm Phàm. Nguyên bản dưới cái nhìn của hắn, cú đấm này đủ để giết chết một tên nhân tộc kia. Nhưng mà để cho hắn kinh ngạc nhất đó là trong chớp mắt tên nhân tộc này đã đứng lên, thật giống như là không có việc gì vậy. Không thể nào, đáng lẽ ra hắn phải vùng vẫy dãy chết, sau đó sức mạnh không ngừng yếu đi, rồi không bao lâu nữa là có thể triệt phá trấn áp. Không sai, hắn có thể chống đỡ đến bây giờ, nhất định là có thể có bảo bối phòng ngự. Nhưng mà cái bảo bối này sẽ không bảo vệ hắn được mãi, e là có một lần nữa hắn thôi thúc đều phải tiêu hao một lượng sức mạnh lớn. Sau khi nghe hai tên quân đoàn trưởng phân tích, Cổ Hải Thiên có chút tin tưởng những gì bọn họ nói. Đúng vậy, tên nhân tộc này nhất định không chống đỡ được bao lâu nữa. Các ngươi nhìn kìa, tên nhân tộc kia đang phản kháng, nhưng nguồn sức mạnh thực sự quá yếu. Đệ tam quân đoàn trưởng Cổ Phách Thiên xem thường, lạnh rên đi một tiếng, đấm ra một quyền, trực tiếp đem sức mạnh của Lâm Phàm nuốt chừng, sau đó đánh về phía Lâm Phàm. Sảng khoái. Lúc này Lâm Phàm giống như là thuyền nhỏ đang ở trong cơn sóng thần vậy, không ngừng sôi trào, phiêu đãng, không có bất kỳ điểm đến nào. Từng luồng sức mạnh từ bốn phương tám hướng kéo tới, đánh vào thân thuyền nhỏ yếu kia. Đinh, chúc mừng tuyên cổ bắt diệt thăng cấp, cường độ thân thể thành thiên vị hậu kỳ, lại thăng cấp. Lúc này trong lòng Lâm Phàm vô cùng vui mừng, cái tạm cảm giác này thực sự là quá sung sướng đi. Có bà tiền lao động miễn phí, không sợ khổ cực, kiếm kinh nghiệm cho mình, nhân tài như vậy đi nơi nào mà tìm. Chỉ là không biết ba tên quân đoàn trưởng này có thể giúp mình tăng cường độ thân thể đến cảnh giới nào. Trong lòng của Lâm Phàm có chút mong đợi, nếu như có thể tăng lên tới Hoàng Thiên Vị đại viên mãn vậy thì quá tốt rồi. Đương nhiên những suy nghĩ này cũng chỉ là ý nghĩ nhất thời của Lâm Phàm mà thôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, những tên cổ tộc khác đều đã yên tĩnh lại, trên khuôn mặt đen kịt xấu xí lộ ra vẻ hoảng sợ, bởi vì tên nhân tộc đó đã bị ba đại quân đoàn đánh rất lâu nhưng vẫn không có chết, vẫn tiếp tục đứng lên. Lúc này các sinh linh của chủng tộc Đại Thiên đang bị nhốt kia cũng trợn tròn mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ, coi như là cự nhân tộc cũng không có thể có dạng sức sống này. Khi ba đại quân đoàn trưởng xuất thủ, phong vân biến sắc, đủ để hủy diệt thiên địa, nhưng cái tên nhân tộc này giống như là không có việc gì cả. Mỗi một lần chịu đựng công kích lại vỗ vỗ cái mông đứng lên, một lần lại một lần. Bây giờ một thời gian dài đã trôi qua, cũng triệt để dọa cho bọn họ sợ hãi. Đây rốt cục là người hay là thần vậy? Đinh, chúc mừng tuyên cổ bắt diệt thăng cấp, cường độ thân thể thành thiên vị đại viên mãn. Nghe được thanh âm nhắc nhở của hệ thống, Lâm Phàm khẽ nở một nụ cười, lại thăng cấp một lần nữa. Ngược lại với Lâm Phàm, lúc này vẻ mặt của ba đại quân đoàn trưởng đều là vạn phần kinh ngạc, giống như là không tin vào cảnh trước mắt vậy. Tên này đến cùng là người hay là thần? Cổ Hải Thiên run rẩy giơ tay lên, không thể tin được sẽ có nhân tộc có thể chống đỡ bọn hắn lâu như vậy. Từng cú đấm thấu thịt, từng quyền nổ tung, làm sao có thể còn sống sót chứ? Người đoán xem. Lâm Phàm cười nhạt, lần này đến Tuyệt Vọng Thành thực sự là quá kiếm đời rồi. Không chỉ có thực lực tăng lên, mà ngay cả cường độ thân thể cũng được tăng lên. Chỉ là Tuyệt Vọng Hầu đến cùng đã chạy đi chỗ nào rồi? Chẳng lẽ đúng như bọn họ nói, Tuyệt Vọng Hầu không ở trong Tuyệt Vọng Thành? Lấy hiểu biết của Lâm Phàm về tiểu đội chính nghĩa, thì bọn họ làm sao có thể có được những tin tức như thế? Ba đại quân đoàn trưởng nghe thấy mấy lời này, trong lòng từng người đều triệt để nổi giận. Đoán cái em gái người. Trong lúc đó, Lâm Phàm kiểm tra Ngô Đồng Thần Thụ một hồi, phát hiện Ngô Đồng Thần Thụ cũng tiêu hao rất nhiều sức mạnh. Mình có thể chống đỡ đến tận bây giờ, tất cả đều nhờ vào công lao của Ngô Đồng Thần Thụ và Huyết Hải Ma Công. Nếu như không có chúng nó, coi như cho Lâm Phàm 10 cái lá gan, hắn cũng không dám đỡ đòn. Được rồi, trò chơi đến đây là kết thúc, bây giờ chính là lúc giết chết các người. Lâm Phàm vung ống tay áo một cái, lạnh nhạt nhìn ba đại quân đoàn trưởng cười nói: tên nhân tộc kia, người quá làm càn rồi. Ba đại quân đoàn trưởng nghe thấy những lời này của tên nhân tộc ghê tởm, liền nổi trận lôi đình. Bọn họ đúng là chưa bao giờ gặp qua cái tên nhân tộc càn rỡ như vậy. Nhưng mà bọn hắn vẫn không hiểu được rốt cuộc cái tên nhân tộc này là dùng phương pháp gì để ngăn cản sự công kích của bọn họ. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng đong đưa. Ở trong lúc đong đưa đó, hư không có chút rung động, từng đoàn sương mù trắng từ bốn phía hư không dần dần bay ra. Có đại phàm ca trong tay, ta sẽ là vô địch. Đây chính là bản lĩnh của đại phàm ca trong mắt của Lâm Phàm. Có bao nhiêu kẻ thù mạnh cuối cùng vẫn đều đứng ở trong tay của đại phàm ca. Chờ mình trở thành người chí cao vô thượng đứng đầu cổ thánh giới, nhất định phải cho đại phàm ca một cái danh hiệu. Cái gì thế này? Cổ Hải Thiên nhìn thấy những xương trắng này, lông mày ngưng lại, đấm ra một quyền, ở trong nháy mắt đánh tan sương mù trắng. Nhưng đám sương mù trắng lại bị đánh tan kia từ từ cứ dung hợp lại. Cổ Chấn Thiên, Cổ Phách Thiên và hai đại quân đoàn trưởng không ngừng đuôi lại, tung ra ngàn vạn trường đánh vào hư không, sau đó hợp thành một bức màn bảo vệ, muốn đem những sương mù này ngăn cản ở bên ngoài. Nhưng để bọn hắn kinh ngạc chính là những sương mù này lại thẩm thấu tầng tầng hư không, xuyên qua màn chắn. Lâm Phàm nhìn ba đại quân đoàn trưởng lạnh nhạt nói ra: các người giết không được ta, mà ta muốn giết chết các người cũng không phải là không được, chỉ cần chịu đau một chút mà thôi. Nhưng mà những thứ này đều đáng giá. Nhân tộc đáng ghét. Ba đại quân đoàn trưởng không biết những sương mù này rốt cuộc là thứ gì, cũng không dám bước đến trước. Nhưng những sương mù này không ngừng áp sát bọn họ. Trong chớp mắt, những sương mù này đột nhiên lật vọt lên, ngưng tụ thành một cái cự long vạn trượng, hướng về ba đại quân đoàn trưởng giết gào. Giống một tiếng, một trận giống gầm vang vọng đất trời. Cự long vạn trượng trực tiếp xuyên qua ba đại quân đoàn trưởng, mà ba đại quân đoàn trưởng cũng ra sức chống đỡ. Nhưng trong chớp mắt, ba đại quân đoàn trưởng lại phát hiện đầu cự long vạn trượng này trực tiếp xuyên qua mà đi, căn bản không có tạo thành thương tổn cho bọn họ. Cố làm ra vẻ thần bí, làm ta còn tưởng sẽ là cái gì, không nghĩ tới sẽ lại như vậy. Và lúc này ba đại quân đoàn trưởng điên cuồng nở nụ cười. Vừa bắt đầu bọn họ cho rằng đây là một chiêu thức rất mạnh, nhưng bây giờ bọn họ mới phát hiện cái này căn bản không phải là chiêu thức cường đại gì cả, mà cái tên nhân tộc này chỉ cố làm ra vẻ mà thôi. Nhân tộc, thủ đoạn của người đã hết, bây giờ đến lượt chúng ta. Ba đại quân đoàn trưởng lạnh lùng nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn ba đại quân đoàn trưởng khẽ mỉm cười: các người không cảm thấy có nơi không giống bình thường sao? Không giống bình thường? Chúng ta chỉ có cảm giác muốn giết chết ngươi mà thôi. Ba đại quân đoàn trưởng cười lạnh. Nhưng mà ngay lúc đó, sắc mặt quân đoàn trưởng thứ hai Cổ Chấn Thiên hơi đổi, con người đột nhiên co rụt lại, giống như là xảy ra chuyện gì ghê gớm vậy. Theo sát phía sau chính là đệ nhất quân đoàn trưởng cùng đệ tam quân đoàn trưởng, bọn họ đều phát hiện có nơi dị thường. Ngươi Cổ Hải Thiên không dám tin chỉ vào Lâm Phàm, muốn nói ra cái gì đó, nhưng vào lúc này lại bắt đầu cả lâm: bạo phát đi đại phàm ca của ta. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, hai tay giơ lên, bữa tiệc bắt đầu rồi. Mình nghỉ đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.